Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 201 Ngọn lửa địa ngục. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam. Thời gian thực sự có thể quay trở lại sao? Nếu có thể, Tô Khiếu muốn trở lại ngay đó. Nếu vậy anh tuyệt đối sẽ không đứng yên một chỗ. Nhìn bóng dáng người đó dần dần biến mất như vậy. Chuyện tiếp theo nhất định sẽ rất nguy hiểm, mà con người ta lại thích phiêu lưu và tự làm mọi việc. Vì vậy ta có thể làm điều đó một mình. Tin ta đi, đúng vậy, mọi chuyện đều tin tưởng anh ta. Cứ như vậy tin tưởng và anh ta đã làm ra một chuyện vô cùng kinh thiên động địa. Sớm biết là như thế, không tin anh ấy thì sẽ tốt hơn. Quay trở lại ngay đó, vào khoảnh khắc đó và ngăn anh ta lại. Thật đáng tiếc, nếu dùng thuốc phục hồi để quay trở lại thời gian đó, thì nó cũng không thực sự có thể đảo ngược thời gian. Nó chỉ là một tác nhân ma thuật có thể đánh thức ký ức của tế bào. Nó có thể làm cho mỗi tế bào phục hồi đến đỉnh điểm của thời gian, làm cho toàn bộ cơ thể giống như xuyên qua thời gian. Nhưng cũng không phải là không có chi phí. Nói tóm lại, thật đáng kinh ngạc, nền văn minh trước đây quả thực không thể giải thích được nguyên lý tế bào học. Sau 15 phút, Tô Khiếu đứng dậy, anh mặc một chiếc khăn choàng lông trắng, dáng người cao lớn khỏe mạnh, làn da màu vàng gần giống như một màu sắc kỳ lạ. Giống như màu của đất, ngũ quan có góc cạnh rõ ràng hơn, lông mày dày hơn, mắt sâu, mũi rộng, khiến anh thoạt nhìn có chút giống một con sư tử. Này, Tô Khiếu, ngươi có biết không, chỉ cần là chúng ta ở cùng một chỗ, mọi người đều sẽ cố tình lảng tránh một chủ đề. Anh nắm lấy một ngọn cỏ, hai tay đặt sau đầu, khều chân, nhìn lên bầu trời đầy sao. Đồng cỏ rộng lớn, một con thú đột biến cấp 5 không có đôi mắt dài. Sư tử sao chổi vừa đi ngang qua anh. Này, anh ta đột nhiên lăn qua và hướng về phía sư tử sao chổi kêu lên một tiếng. Ồ, con sư tử sao chổi kia sợ đến nỗi lông đều dựng đứng lên. Nó vẫy đuôi và điên cuồng chạy trốn. Ngươi có thấy thú vị không? Tô Khiếu cảm thấy rằng anh ta thực sự rất nhàm chán. Nhịn không được hỏi, rốt cuộc mọi người lảng tránh vấn đề gì? Về chủ đề ngoại hình, ta thực sự rất đẹp trai. Khi ở bên ta, ngươi chỉ giống như một con quái vật đi bên cạnh ta vậy. Anh ta rất nghiêm túc, sau đó khoa tay múa chân nói. Ai nói là chỉ có công chúa và quái vật, khi ta với ngươi đi cùng nhau. Chúng ta trông giống như một anh chàng đẹp trai và quái thú vậy. Mọi người hẳn là sẽ đều cảm thấy lúng túng, vì vậy ngươi biết mẹ nó. Tô Khiếu thực sự rất muốn đánh anh ta, chỉ cần ông trời cho anh một cơ hội, Tô Khiếu nhất định sẽ nắm bắt cơ hội này và anh sẽ đánh vỡ khuôn mặt này, đúng vậy. Anh cũng sẽ xé miệng anh ta ra. Đáng tiếc là, từ năm 8 tuổi, ông trời đã đóng cánh cửa này của Tô Khiếu. Nếu đánh thì nhất định anh không thể giành chiến thắng, mà chỉ có thể bị đánh bại. Ngươi về sau được gọi là sư tử điên. Tại sao ngươi lại có biệt danh này vậy? Anh ta ngồi dậy và nhổ cây cỏ trong miệng ra. Anh ta mỉm cười và nói. Ta cùng bạn thân đến khán đài. Và chúng ta sẽ bị sốc khi ngươi xuất hiện. Ta thấy mọi người dùng ánh mắt ngưỡng mộ để nhìn ngươi và ai cũng hét lên sư tử điên Tô Khiếu. Sư tử điên Tô Khiếu. Vì vậy mà ngươi cảm thấy rằng khuôn mặt của mình đã trở nên đẹp trai gấp 20 lần ư, ngươi đang nói gì vậy? Tô Khiếu rất tức giận. Không, anh ta nằm xuống và mắt lại nhìn lên bầu trời đầy sao. Ngươi có biết không, trên thảo nguyên này, người nổi bật nhất chính là sư tử trắng. Trong truyền thuyết về thảo nguyên của nền văn minh trước đây, sư tử trắng là thần sứ giả, là vua của đồng cỏ. Ngươi nói rằng từ khi ngươi được sinh ra tóc của ngươi đã có màu trắng. Đôi khi ta nghĩ, ngươi có phải là một con sư tử trắng ở kiếp trước không? Dù sao, bộ dạng của ngươi cũng có chút giống một con sư tử. Ngươi thích trêu chọc ta đến vậy sao? Tô Khiếu cười khổ, rốt cuộc không nhịn được liền giơ nắm đấm lên và đập mạnh về phía anh ta. Mặc kệ, cho dù không thể đánh thắng anh ta thì cũng phải liều mạng. Này, Tô Khiếu đại ca, đừng đánh. Ta sai rồi, ồ, nghĩ xem, một con sư tử điên thì sao? Một con sư tử trắng đang gầm thét dữ dội. Ha ha ha, chính là, rất nhiều năm về sau, những gì anh ta nói đã trở thành sự thật. Mọi người quả nhiên dùng ánh mắt tôn kính và ngưỡng mộ. Hét lên sư tử điên Tô Khiếu, sư tử điên Tô Khiếu. Ngay lúc này, anh đã lớn lên và chỉ có thể ngồi nhớ lại những ngày phiêu lưu trên đồng cỏ. Những năm tháng không thể quay trở lại ấy, có thực sự là không thể quay lại không? Tô Khiếu nhặt chiếc gương mà Lana để lại trong phòng. Ở trong gương, anh cảm thấy mình vẫn còn rất trẻ. Cảm giác này thực sự không chân thật chút nào. Nó không giống như khi nhìn vào gương mà thay vào đó. Nó giống như nhìn vào một bức ảnh hoặc chân dung của chính anh khi còn trẻ. Sư tử điên Tô Khiếu. Cái tên này phải chăng sắp bị lãng quên rồi? Làm thế nào mà cái tên do anh tự đặt lại có thể bị lãng quên được chứ? Tô Diệu, không, Tô Khiếu biết rằng cái tên này chắc chắn có ngày sẽ được tôn vinh trở lại. Anh đã chờ đợi, và cuối cùng anh cũng đợi được ngày hôm nay. Tiểu tử thôi, không biết tại sao, Tô Khiếu lại nghĩ về Đường Lăng, nhịn không được kêu lên, nhưng khóe miệng lại rất nhanh nở một nụ cười. Cuộc sống này nhất định sẽ không ngừng thay đổi, giống như những gì anh nói. Hy vọng vẫn luôn ở đó, nếu lần này không xuất hiện thì chắc chắn lần sau sẽ xuất hiện. Trong thế giới này, ngay cả ông trời cũng không thể giết chết hy vọng, anh ấy vẫn có thể nhận ra ta chứ. Tô Khiếu siết chặt nắm tay bị bụi xung quanh bám vào và nhanh chóng tạo thành một lớp đất mỏng phủ lên nắm đấm của Tô Khiếu. Tiếp theo trong nháy mắt lại trở nên vô cùng cứng rắn. Nhưng khi nghĩ về việc Đường Lăng nhìn thấy mình, sẽ toát ra biểu cảm ngạc nhiên như thế nào, Tô Khiếu nhịn không được trong đáy mắt liền hiện ra ý cười. Thật là thú vị, anh vung nắm đấm lên và lớp bụi phủ trên nắm tay của anh ta ngay lập tức biến thành từng hạt bụi và trôi nổi trong không khí. Dầm, khi Đường Lăng mở cánh cửa phòng năng lượng ra, anh gần như bị thổi bay bởi năng lượng dữ dội ùa ra. Bởi vì năng lượng rất dày, rốt cuộc nó sẽ tạo ra cảm giác như thế nào đây? Thật là một cảm giác. Đường Lăng nghiến răng và đóng sầm cửa lại. Anh không thể mở cửa được bởi vì năng lượng sẽ thoát ra mất. Hô, Đường Lăng thở phào nhẹ nhõm sau đó ngồi xuống trước cửa. Cảm giác ở trong căn phòng năng lượng này thực sự rất khó chịu. Giống như ở trong phòng trọng lực. Đúng vậy, trọng lượng ở đây gần gấp 5 lần so với thế giới bên ngoài. Chỉ cần đứng ở đây, liền có cảm giác như toàn bộ cơ thể chứa đầy đá. Khi ngồi khoanh chân, Đường Lăng thậm chí còn nghe thấy tiếng xương rắc rắc của mình. Năng lượng như vậy có thể được hấp thụ sao? Có phải là vào khoảnh khắc hấp thụ, cơ thể có thể sẽ bị nổ tung? Đường Lăng không có câu trả lời cho câu hỏi này, nhưng anh không có lựa chọn nào khác. Việc anh phải làm rất đơn giản, đó là kích hoạt chiến tranh. Đúng vậy, sẽ như thế nào khi thu thập được 20 sức mạnh chiến đấu của riêng mình? Nếu kích hoạt cuộc đua một lần nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thực sự không thể tưởng tượng được sức mạnh chiến đấu bùng phát lúc đó sẽ mạnh đến mức nào. Có đủ để trả thù không? Nhưng trước hết, anh vẫn phải kích hoạt chiến tranh. Rốt cuộc là cần bao nhiêu năng lượng, mất bao nhiêu thời gian. Do đó, Đường Lăng đã có kế hoạch định hướng ngay từ đầu dự trữ năng lượng của Tháp Thông Thiên. Bây giờ anh đã làm được. Vậy thì tiếp theo Đường Lăng nhắm mắt lại và bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Anh muốn sử dụng ngàn đoạn công để hấp thụ năng lượng vào cơ thể. Và sau đó đưa năng lượng dư thừa vào chiến đấu. Phương thức này quả thực rất nguy hiểm. Bản thân Đường Lăng căn bản không thể ngờ rằng năng lượng của phòng năng lượng lại dữ dội đến thế. Nhưng phương pháp này là không thể thay đổi. Và Đường Lăng cũng không có cách nào để trực tiếp nuốt năng lượng cả. Hô, nhịp thở của Đường Lăng bắt đầu chậm lại. Khi ngàn đoạn công bắt đầu hoạt động, phòng năng lượng gần như bị vắt kiệt. Và năng lượng không có nơi nào để đi, bây giờ giống như tìm thấy một lối thoát nhỏ. Ngay lập tức điên cuồng lao về phía Đường Lăng. Phốc, Đường Lăng chính là cố gắng hít vào một chút năng lượng. nhưng ngay lập tức từ trong miệng anh phun ra một ngụm máu tươi. Năng lượng ở đây hoàn toàn không thể hấp thụ được, mật độ của nó cực cao và khoảnh khắc nó đi vào cơ thể giống như đem một cây búa đột nhiên đập mạnh vào cơ thể vậy. Ngay lập tức, Đường Lăng cảm thấy rằng các tế bào trong cơ thể anh gần như bị nổ tung. Anh nên làm gì đây? Không thể hấp thụ chút năng lượng nào. Việc hấp thụ thực sự là một điều vô cùng khủng khiếp. Nhưng Đường Lăng lau máu ở khóe miệng và nhắm mắt lại. Nếu đã như vậy, thì anh chỉ có thể thử một phương pháp duy nhất. Nếu phương pháp này không có hiệu quả, Đường Lăng sẵn sàng đặt cược tính mạng của mình. Loài nhỏ Đường Lăng bắt đầu tập trung vào việc cố gắng liên lạc với những hạt giống trong tim mình. Mà loài nhỏ rất nhanh đã đáp lại Đường Lăng. Hơn nữa nó còn mang theo một trạng thái đang ngái ngủ. Trong thời gian gần đây, nó luôn ở trong trạng thái hài lòng, không còn thiếu năng lượng tăng trưởng như trước đây nữa. Vì vậy, hầu hết thời gian nó đều đang ngủ. Ngươi có cảm nhận được năng lượng ở đây không? Đường Lăng biểu đạt ý tứ của mình. Loài nhỏ ngay lập tức hứng phấn đáp lại. So với tất cả các loại thực phẩm cần phải chuyển đổi, năng lượng tinh khiết là nguồn tăng trưởng cần thiết nhất cho các loài nhỏ. Thật đáng tiếc rằng ngay cả khi Đường Lăng thực hiện ngàn đoạn công ở mức cao nhất, năng lượng hấp thụ cũng không thể đáp ứng nhu cầu đổi lấy năng lượng của các loài nhỏ. Do đó, việc bổ sung các nguồn lực khác nhau là một phương pháp hoàn toàn đúng. Nhưng cho dù là thế nào đi nữa, đột nhiên cảm nhận được một căn phòng tràn đầy năng lượng như vậy. Việc các loài nhỏ phấn khích cũng là điều dễ hiểu. Bố, bố, loài nhỏ phải ăn bố, ăn mặt Đường Lăng run rẩy một chút. Tại sao anh lại cảm thấy chúng giống như một đứa trẻ chậm phát triển trí tuệ vậy? Ngay cả khi anh đã nỗ lực làm tê liệt cảm giác của mình, tâm trạng của Đường Lăng vẫn vô cùng phức tạp mỗi khi nghe thấy từ bố. Nỗ lực để kìm nén cảm giác khó chịu, Đường Lăng bắt đầu nghiêm túc trình bày kế hoạch của mình cho các loài nhỏ để vượt qua trận chiến. Anh không biết liệu kế hoạch này có quá phức tạp cho trận chiến hay không. Dù sao, anh có thể mong đợi gì từ một đứa trẻ chậm phát triển trí tuệ đây? Đường Lăng thực sự không chắc chắn về phương pháp này. 5 phút sau khi Đường Lăng lặp đi lặp lại 7 lần một kế hoạch đơn giản, loài nhỏ cuối cùng cũng mơ mơ màng màng hiểu cái được cái không. Nó cũng cố gắng để biểu đạt phản ứng của riêng mình, nhưng lại vô cùng khó hiểu. Đại khái là tại sao loài nhỏ ăn lại phải ăn thứ gì đó sau đó lại phải nhổ ra? Tại sao thức ăn của loài nhỏ mà lại để cho người khác ăn? Đường Lăng không có cách nào để giải thích quá nhiều cho những hạt giống chậm phát triển trí tuệ này hiểu được. Cách duy nhất để giải thích cho chúng chính là lừa chúng một tí. Chà, khi con nhả những gì mình đã ăn ra và đưa nó cho ta. Điều đó cho thấy rằng ba rất là thương con, bởi vì nếu con ăn quá nhiều một lúc, con sẽ không thể tiêu hóa được. Nếu con chết, ba sẽ vô cùng buồn đấy. Vì vậy, lần này ta vẫn sẽ cho con ăn, nhưng không thể ăn nó một cách dễ dàng như vậy. Con phải nhổ nó ra. Như vậy thì ta mới đưa nó cho con ăn. Đường Lăng nói đến đây, không hề cảm thấy áy náy mà anh chỉ cảm thấy rằng IQ của mình đang bị xúc phạm sâu sắc. Và những lời nói của anh mang theo một phong cách kinh tởm khác thường. Còn tự xưng mình là ba sao? Nhưng không có cách nào khác nữa. Nếu anh không hạ thấp chỉ số IQ của mình xuống cùng mức với loài nhỏ, anh sẽ không bao giờ có thể giao tiếp với chúng. Quả nhiên, lời nói dối của Đường Lăng đã phát huy tác dụng, loài nhỏ thế nhưng lại tỏ ra vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Hơn nữa nó còn làm nũng với Đường Lăng bởi nó nghĩ rằng Đường Lăng thực sự đối với nó quá tốt. Được rồi, mọi chuyện chính là như vậy. Bây giờ ba sẽ hấp thụ năng lượng. Nếu ta không thể ăn nó thì con nhất định phải cố gắng ăn. Sau đó hãy từ từ nhổ nó ra. Nhớ phải chậm rãi nhổ ra. Trẻ em thì phải ngoan ngoãn, nếu nhổ quá nhiều cùng một lúc thì sẽ trở thành đứa bé hư. Cuối cùng, Đường Lăng một lần nữa nhấn mạnh vào tốc độ giải phóng năng lượng. anh sợ rằng loài nhỏ chậm phát triển trí tuệ sẽ giải phóng năng lượng hấp thụ được cùng một lúc. Sự khác biệt giữa hấp thụ và không hấp thụ rốt cuộc là gì? Loài nhỏ tỏ vẻ đã hiểu. Lúc này, Đường Lăng lau mồ hôi trên trán và chuẩn bị thực hiện lại ngàn đoạn công. Trên thực tế, so với việc nuốt thì thú hung dữ, việc giao tiếp với các loài nhỏ thực sự còn mệt mỏi hơn. Nửa phút sau, Đường Lăng một lần nữa bước vào trạng thái hấp thụ, cơ thể một lần nữa giống như một xoáy nước và được đặt trong căn phòng đầy năng lượng bạo lực này. Dầm, giống như lần trước, những năng lượng này đang tràn ngập, và trong khi Đường Lăng đang cố gắng vận chuyển năng lượng, loài nhỏ trước tiên cũng bắt đầu phối hợp điên cuồng hấp thụ năng lượng. Rất tốt, một lần hấp thụ, nó hoàn toàn nằm trong giới hạn mà Đường Lăng và các loài nhỏ có thể chịu được. Đường Lăng cũng không để ý đến lời nói của các loài nhỏ, nhanh lên phải nhổ ra. Cơ thể bắt đầu vận chuyển năng lượng, hướng về phía bên trong đùi. Những năng lượng không được hấp thụ bởi các loài nhỏ, cũng nằm trong giới hạn mà Đường Lăng có thể chịu được. Tuy nhiên cũng hơi vượt quá giới hạn một chút, do đó, quá trình này là một quá trình cực kỳ đau đớn. Mỗi lần vận chuyển thì cơ thể đều giống như bị chèn ép và vắt kiệt sức lực. Nhưng nó cũng chỉ gây đau đớn mà thôi và nó vẫn nằm trong một phạm vi hợp lý. Không làm nổ các tế bào, và cũng sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho cơ thể. Trái lại, bản chất của ngàn đoạn công đó là sử dụng năng lượng để làm dịu các tế bào và hấp thụ năng lượng ở một mức độ nhất định. Đường Lăng nhận thấy rằng trong trạng thái này, các tế bào sẽ theo bản năng để lại dấu vết của năng lượng. Đây không phải là thứ anh có thể kiểm soát, mà ngược lại nó giống như một bản năng tự chủ hơn. Anh cũng nhận thấy rằng việc thực hành ngàn đoạn công trong môi trường này hiệu quả gấp đôi so với thực hành ngàn đoạn công trong môi trường bình thường. Cuối cùng, làn sóng năng lượng đầu tiên được nén vào bên trong đùi và trận chiến ẩn dưới lớp da ở bên trong đùi bắt đầu có động tĩnh. Chỉ trong nháy mắt, năng lượng mà Đường Lăng vất vả vận chuyển đến đã bị hút lên sạch sẽ. Đây là hiệu suất ở mức độ nào? Là dạng sức ăn gì? So với nó, loài nhỏ chỉ như một đứa trẻ kén ăn. Loài nhỏ, nhổ ra, Đường Lăng nhắm mắt lại và bắt đầu để cho loài nhỏ giải phóng năng lượng. Các loài nhỏ ngay lập tức phun ra rất nhiều năng lượng. Cơ thể Đường Lăng khẽ run lên và gần như bùng phát làn sóng năng lượng vào lúc này. Tuy nhiên, tác dụng của việc luyện tập ngay lập tức phát huy và làn sóng năng lượng lúc trước vượt quá giới hạn khả năng chịu đựng của Đường Lăng bây giờ đã dần được kiểm soát, dường như cảm nhận được cảm giác khó chịu của Đường Lăng. Những loài nhỏ bắt đầu áy náy và cứ luôn miệng xin lỗi anh. Lần đầu tiên, Đường Lăng cảm nhận được sự ấm áp như vậy, và theo bản năng liền an ủi loài nhỏ một câu. Loài nhỏ ngoan, ta không sao. Chính là suy nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu, Đường Lăng liền muốn đánh chết mình. Tại sao anh lại tự xưng là ba của chúng? Tại sao lại nói ra được những câu ghê tởm như vậy? Liệu có phải anh đã bắt đầu hình thành thói quen đó không? Nhưng sau tất cả, trong quá trình tu luyện, Đường Lăng không dám có quá nhiều suy nghĩ khiến anh mất tập trung. Sau một hồi miên man suy nghĩ, anh vẫn là tập trung cho quá trình tiếp tục kích hoạt chiến tranh. 5 phút đã trôi qua, năng lượng này bị nén lại như thể nó là một phòng năng lượng thực sự. Và cảm giác dao động năng lượng cuối cùng cũng dần dần yếu hơn. Sự hợp tác giữa Đường Lăng và các loài nhỏ ngày càng trở nên thành thạo và ăn ý hơn. Tốc độ nuôi dưỡng trận chiến cũng bắt đầu trở nên nhanh hơn. Điều khiến Đường Lăng ngạc nhiên đó là, rõ ràng anh chỉ muốn thông qua ngàn đoạn công nuôi dưỡng trận chiến. Nhưng vô tình, anh lại mở ra một sự cải tiến một cách nhanh chóng. Dưới áp lực cực độ này, quá trình rèn luyện của các tế bào là bất thường. Trong trường hợp có đủ năng lượng, căn bản là không cần phải lo lắng xem có bao nhiêu năng lượng được sử dụng để rèn luyện và bao nhiêu năng lượng được sử dụng để hấp thụ. Cho dù nó không được hấp thụ, các tế bào cũng sẽ tự động giữ lại lượng năng lượng trong giai đoạn tiếp theo và ngày càng phát triển hơn. 10 phút trôi qua, bởi vì hiệu suất tăng lên và các lý do khác, cơ thể của Đường Lăng trở nên mạnh mẽ một cách nhanh chóng. Năng lượng của phòng năng lượng thế nhưng lại chỉ sinh ra chưa đầy 1/4. Đường Lăng ngạc nhiên khi phát hiện, ở vùng bụng dưới của anh, cơn lốc xoáy đầu tiên đã thực sự bắt đầu hình thành từ từ. Còn có chuyện nào đáng ngạc nhiên hơn chuyện này sao? Sự khác biệt lớn nhất giữa phiên bản phần bổ sung và ngàn đoạn công ở khu vực an toàn số 17 nằm ở phần đầu. Ngoại trừ việc làm sạch các tế bào bằng năng lượng, còn có sự định hình của lốc xoáy. Ngàn đoạn công của khu vực an toàn số 17 không quy định cơn lốc xoáy đầu tiên phải được hình thành ở nơi nào. Mà ngược lại, yêu cầu càng sớm thì cơn lốc xoáy được hình thành càng nhanh và địa điểm là không quan trọng. Nhưng yêu cầu ở phần bổ sung đó là cơn lốc đầu tiên phải được định hình ở đan điền. Hơn nữa, xoáy nước đầu tiên trong phần bổ sung là khởi đầu của vạn nguyên chi thủy. Ý nghĩa của nó hiển nhiên là khi nó được hình thành, tất cả năng lượng trước tiên phải được hấp thụ qua nó. Sau đó mới truyền đến toàn bộ cơ thể, bởi vì, trước hết, phải thông qua nó để bổ sung thêm sinh lực. Do đó, sự hình thành của cơn lốc đan điền đầu tiên là điều quan trọng nhất. Không phải chỉ một lần rèn luyện mà xong, mà phải theo đuổi tinh luyện và lặp đi lặp lại rèn luyện. Điều cần theo đuổi không phải là cố ý nhào nặn ra nó, mà là hình thành nó một cách tự nhiên. Trên thực tế, Mãnh Long tiểu đội dưới chân Đường Lăng bây giờ, ngoại trừ Đường Lăng ra, tất cả mọi người đều có hình dạng lốc xoáy. Chỉ có Đường Lăng là không có ý định tạo ra cơn lốc xoáy. Thay vào đó, năng lượng mà đan điền có thể thu thập được đã bị phá vỡ. Bị nén đến giới hạn, Đường Lăng đang chờ đợi. Anh không muốn nó bị phá vỡ. Không thể để nó bị nén được mà phải để nó được hình thành một cách tự nhiên. Cho tới hôm nay thế nhưng lại thực sự thành công. Mà Đường Lăng căn bản không biết đó là quá trình này đối với những người tu luyện phần bổ sung thực sự là một quá trình rất đau đớn và lâu dài. Dòng lốc xoáy không được hình thành và tốc độ tu luyện sẽ chậm hơn nhiều so với những người khác. Ngoài ra, đi đâu mà tìm được nhiều năng lượng để hết nén rồi đến nghiền nát như vậy? Cho dù có đủ năng lượng đi nữa thì liệu anh có thể chịu đựng được không? Do đó, rất nhiều người tu luyện phần bổ sung, bọn họ không phải là hoàn toàn tự nhiên tạo ra lốc xoáy, mà là có người nhào nặn ra một số yếu tố trong đó. Lốc xoáy được hình thành tự nhiên thực sự rất hiếm, nếu Đường Lăng không phải vì loài nhỏ, nếu không phải là do sự xâm nhập sai lầm vào phòng dự trữ năng lượng. Cuối cùng nói không chừng anh cũng là người đi nhào nặn ra cơn lốc. Vào thời điểm này, một khi cơn lốc có hình dạng tự nhiên được hình thành, tốc độ hấp thụ năng lượng của Đường Lăng bắt đầu tăng vọt. Tuy nhiên, vào thời điểm này, năng lượng của phòng năng lượng đã dần thưa thớt hơn, nó không dữ dội như lúc ban đầu và bản thân Đường Lăng đã có thể chịu đựng nhiều hơn. Mà ngược lại quá trình dự trữ lúc này lại khiến Đường Lăng cảm thấy thoải mái. Anh dường như đã thực sự bước vào trạng thái tu luyện. Anh vừa nuôi dưỡng trận chiến, vừa liên tục rèn luyện các tế bào, hấp thụ năng lượng, phá vỡ và nén nó. Vòng xoáy năng lượng ở vùng bụng dưới của anh ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Vào thời điểm này, cuối cùng Đường Lăng cũng cảm nhận được, nó đã được lưu trữ hơn 2/3, và nó gần như tiến gần hơn với thành công. Nhưng còn thời gian thì sao? Bao nhiêu thời gian đã trôi qua, Đường Lăng quyết định mở rộng quá trình hấp thụ, anh không cần phải thận trọng như trước, anh đã nhận được một chút lợi ích, thậm chí còn cố tình lặp lại chế độ khó khăn nguy hiểm trước đó. Chỉ cần là anh có thể trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ cần là anh có thể tiết kiệm thời gian, khi chiến tranh hoàn toàn được kích hoạt, Đường Lăng sẽ mang ngọn lửa địa ngục đến và thiêu rụi gia đình ngang tư. Cách chương.